Ánh chân, chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ta thì đã sớm ăn thử một miếng, nhẹ nhàng ngắn vỡ lớp vỏ giòn, lớp khoai mềm mại bên trong như tan ra trong miệng, ngọt mà không ngấy, thơm vương vấn đầu lưỡi. Cửu hoàng tử mắt sáng như sao. Ánh chân, ngọt quá, ngon lắm. Vậy cửu hoàng tử mang phần tự tay mình làm về dâng cho nương nương dùng thử. Được không? Ta cẩn thận xếp những chiếc bánh khoai hình thù ngộ nghĩnh vào hộp thức ăn. Tiễn nhũ mẫu và hoàng tử ra tận cửa viện. Người vừa đi khỏi, thì Dư Linh bất ngờ bước ra từ phía sau. Nàng hất cằm, không khách khí chút nào. Hôm trước ta nói ngươi gan lớn, ngươi tưởng là đang khen sao? Mấy món liên quan đến ăn uống, ngươi cũng dám cho hoàng tử dùng. Ngươi xảy ra chuyện thì thôi, đừng kéo theo người khác chịu vạ lây. Vẻ mặt Dư Linh lạnh lùng, nhưng ta lại nhìn ra được trong mắt nàng là loại thất vọng không đành lòng. Bệ hạ khoan dung, sớm đã bãi bỏ chế độ liên đới. Hơn nữa, dẫu ta có chuyện gì, cũng chẳng thể ảnh hưởng đến người khác trong chữ tú cung. Dù ta không giỏi nhìn mặt đoán ý, nhưng lại vô cùng nhạy cảm với cảm xúc và ác ý. Từ khi quen biết Dư Linh đến nay, dù nàng luôn nói năng cộc cằn, tính tình nóng nảy, nhưng chưa bao giờ mang ác ý với ta. Vì thế, ta tự nhiên hiểu được ý tốt ẩn sau giọng điệu hung hăng kia. Nhìn khuôn mặt dù đang nổi giận vẫn xinh đẹp đến xuất thần ấy, ta nghĩ một chút, dịu giọng hỏi, ta vẫn còn ít bánh khoai, tỷ có muốn nếm thử không? Không chín, ai thèm ăn bánh khoai của ngươi chứ? Nghĩa là, ta muốn ăn, ngửi cũng, bình thường thôi, nghĩa là, thơm thật đấy, mau cho ta nếm thử đi. Ta mím môi cười nhẹ, gắp một viên bánh khoai đưa đến bên môi nàng. Giọng dịu dàng như dỗ trẻ nhỏ. Thử một miếng đi, ngọt lắm đó. Dư Linh theo phản xạ hé miệng, chiếc răng trắng cắn nhẹ một miếng. Chỉ một ngụm, biểu cảm nàng lập tức thay đổi. Đôi mày và khóe mắt dịu hẳn lại. Nàng cố kiềm chế không nhếch môi cười, chỉ lặng lẽ nhai nhanh hơn. Ăn xong một viên, nàng lau vụn ngọt trên môi, ngượng ngùng cáu kỉnh nói, chỉ bình thường thôi, hương mật hoa quế vẫn còn vấn vương nơi đầu lưỡi. Nàng xấu hổ lầm bầm sửa lời, cũng chỉ là ngon bình thường thôi. Ta làm hơi nhiều, tỷ cầm về ăn đi. Ta giữ lại phần của Trương Duyệt Kiều và Lâm Tuyết Hằng, còn lại thì cho vào hộp đồ ăn. Nhưng là đồ chiên, lại là đồ ngọt, ăn nhiều không tốt, dễ nổi mụn đấy. Dư Linh lặng lẽ nhận lấy hộp, tức tối xoay người bỏ đi. Vừa bước được vài bước, lại quay đầu nói với ta, nhớ lời ta nói đó. Biết rồi mà. Mấy ngày sau đó, có lẽ do cửu hoàng tử đi khắp nơi khoe khoang, chỗ ta bỗng biến thành nhà trẻ, không chỉ mấy vị hoàng tử, công chúa nhỏ tuổi đến, mà còn có cả đám bạn học theo hầu. Công tử tiểu thư các phủ công hầu khanh tướng cũng kéo nhau tới bù quanh nhà bếp của chữ tú cung. Ánh chân, người biết thổi kẹo đường không? Ánh chân, ánh chân, ta muốn ăn bánh làm từ sao trên trời cơ. Người ta nói ngươi là thần bếp từ thiên giới hạ phàm. Thật thế sao? May thay ta ở nhà vốn quen chiều cháu nhỏ, thành ra cũng có chút bản lĩnh dỗ trẻ con. Lúc này vẫn có thể ứng phó từng đứa một. Tứ công chúa à, thổi kẹo thì khó, ta nặn người đất cho người nhé. Sao trên trời còn chưa chín đâu, đợi nó chuyển vàng rồi ta hái xuống làm bánh cho người. Ta cũng chẳng rõ thần bếp trông thế nào, nếu tiểu thế tử gặp rồi, nhớ bảo ta một tiếng nhé. Đến khi lũ nhỏ đều cười khanh khách, mỗi đứa cầm một con bột nặn về nhà, ta mới đờ, em thắt lưng mỏi nhừ. Còn hai ngày nữa là tới kỳ yết kiến thánh thượng. Hai ngày này ta phải đóng cửa từ chối khách thôi. Lúc này mà nổi bật quá thật chẳng phải chuyện hay. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à? follow fanpage FB Xoan Dịch Chuyện để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Ta đang nghĩ vậy thì cổng viện bị đẩy ra. Gương mặt nghiêm khắc của giáo đạo Coco hiện ra. Bà nhìn ta lạnh nhạt. Thư nữ họ Thôi, cầm Coco có việc muốn hỏi. Theo ta tới đó, thái độ của nàng khiến lòng ta trùng xuống. Mạnh Coco, ngươi biết cầm Coco tìm ta vì chuyện gì không? Ta mỉm cười dịu dàng, len lén nhét túi hương trong tay. Đây là ô mai ta tự làm. Nếu Coco không chê, nếm thử một chút nhé. Mạnh Coco sờ thấy trong túi hương có mấy góc cứng. Âm thầm ước lượng, sắc mặt hòa hoãn hơn. Đến đó rồi sẽ biết. Cô nương chuẩn bị cho tốt. Cầm Coco chắc cũng thích ăn mấy thứ ngọt ngào thế này. Ta thở phào một hơi. Ít ra, túi bạc ấy cũng có tác dụng. Ta khẽ dặn Ngọc Lộ mang châm vàng đến. Nghĩ thêm chút, lại gói thêm một túi bánh dẻo. Bánh đường mà mấy ngày qua ta làm để dỗ bọn trẻ. Biết đâu, cầm Coco cũng là người mê đồ ngọt thì sao? Mười vừa bước chân vào huấn giới phòng. Người ngồi chính giữa đã bất ngờ đập mạnh bàn. Rầm, một tiếng động lớn vang lên. Rõ ràng là muốn lấy oai mà trấn áp ta trước. Thôi thị Ánh Chân, ngươi có biết tội không? Ta siết nhẹ lòng bàn tay. Trấn tĩnh hành lễ, giọng mang theo chút nghi hoặc. Ý của cầm Coco là gì à? Ánh Chân thật sự không rõ. Cách chương.